Tốt nhất con dề, chương 526, chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, cũng xứng gọi ta hối hận. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Phiên hack câu nói này phân lượng không thua kém một chút nào vừa rồi Hồ Hải Phàm lời kia. Hồ Hải Phàm cùng Thủy Đông Vĩ tính cả quân tình sử mọi người không khỏi kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Viên hack vậy mà lại nói ra những lời này tới. Rốt cuộc quân tình sử thẳng đến tôn trọng tôn chỉ là đoàn kết hỗ trợ. Là bất thể tại bất luận cái gì tình huống dưới đều vứt bỏ chính mình chiến hữu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tại không có làm phản quốc gia cùng nhân dân tình huống dưới. Mà bây giờ Viên hack vậy mà bởi vì việc này liền đề nghị đuổi Lâm Vũ. Hiển nhiên là muốn cùng Lâm Vũ phủi sạch quan hệ, mà đã mất đi quân tình sử che chở Lâm Vũ. Thế tất yếu lọt vào kiếm đạo tông sư Minh trả thù. Đức Xuyên cùng Phúc Sơn nghe được Viên hack lời này trong lòng lại là đột nhiên vui mừng. Viên hack nói, đúng là bọn họ rất muốn nhất kết quả. Đương nhiên, các ngươi kiếm đạo tông sư Minh cũng phải đáp ứng chuyện này dừng ở đây. Không thể lại tự mình trả thù Hà thiếu tá. Viên hack gặp quân tình sử tất cả mọi người khiếp sợ như vậy nhìn qua hắn. Tranh thủ thời gian bổ sung một câu. Tốt, mặc dù kết quả này chúng ta cũng không phải là rất hài lòng. Thế nhưng rốt cuộc quân tình sử cùng giữa chúng ta cũng là quan hệ hợp tác. Chúng ta cũng không tốt chết cắn không thả. Vậy liền cho viên thủ trưởng một bộ mặt. Chỉ cần các ngươi đem Hà Gia Vinh đuổi ra quân tình sử. Vậy chuyện này tùy tiện đến đây mới thôi. Đức Xuyên gật gật đầu đáp ứng nói. Trong mắt lóe lên một tia âm hiểm, chỉ cần Hà Gia Vinh thối lui ra khỏi quân tình sử. Bọn hắn về sau có là cơ hội giết chết tiểu tử này. Không tốt, ta không đồng ý, Hồ Hải Phàm sắc mặt xanh xám, vội vàng một cái níu lại Viên hack, đem hắn kéo sang một bên. Thủy Đông Vĩ cũng tranh thủ thời gian theo sau. Lão Viên, ngươi làm như vậy không phải qua sông đoạn cầu sao? Hà Gia Vinh vừa là chúng ta quân tình sử lập xuống lớn lao công lao. Ngươi vậy mà liền phải đem hắn đuổi ra ngoài. Hồ Hải Phàm hạ giọng, cố nén tức giận nói ra. Lão Hồ, công là công, qua là qua, chúng ta quân tình sử từ trước đến giờ thưởng phạt phân minh. Viên hách trầm mặt nói ra. Lão Viên, người ý nghĩ này quá quá khích vào a. Thủy Đông Vĩ cũng không nhịn được khuyên lên Viên hách. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta quân tình sử có thể đọc hiểu, chí cương thuần thề, có thể đọc hiểu số một mật kho bên trong những cái kia cổ thư. Thế nhưng là một người đều không có a, nói câu không khách khí mà nói. Cái này Hà Gia Vinh đơn giản chính là chúng ta quân tình sử một bảo a, vâng. Ta thừa nhận hắn Hà Gia Vinh hắn có năng lực, thế nhưng lão Thủy, ngươi cũng đừng quên, mọi thứ đều có tính hai mặt. Hiện tại Hà Gia Vinh đối với chúng ta quân tình sử trợ giúp lớn bao nhiêu? Về sau vạn nhất làm phàn, đối với chúng ta quân tình sử phá hư cũng đồng dạng liền sẽ có bao lớn. Viên hách cao mày âm thanh lạnh lùng nói. Núi thiên độ cái kia giết người không chớp mắt đại ma đầu ngươi cũng biết a, giết bao nhiêu người? Chỉ riêng chúng ta đồng chí liền chết hai cái. Hồ Hải Phàm khuôn mặt lạnh lùng như đao. Đè thấp âm lượng nghiêm nghị nói, chúng ta quân tình sử thành lập tới nay còn chưa hề nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Thế nhưng là chuyện này lại phát sinh ở ngươi cùng ta nhiệm kỳ bên trong. Nếu là cấp trên đại nhân vật biết rõ, còn không biết sẽ thế nào mắng chúng ta. Chấm, đúng vậy a, nếu như cái này Hà Gia Vinh đem vậy ba quyển sách nghiên cứu triệt đề. Nhất định có thể bắt lấy cái này đại ma đầu. Thủy Đông Vĩ cũng vội vàng phụ họa nói. Hừ, Viên hách lạnh a một tiếng. Cười nhạo nói, hai người các ngươi lời này không khỏi quá tự coi nhẹ mình đi. Thế nào, nghe các ngươi lời này ý tứ. Không có Hà Gia Vinh. Chúng ta quân tình sử đơn giản chính là không còn gì khác a. Nếu hiện tại đã biết rõ cái kia đại ma đầu trên núi thiên độ. Chúng ta quân tình sử trực tiếp phái ra toàn bộ nhân viên. Cho hắn đem đỉnh núi bình chính là, vậy ngươi cũng có thể đừng quên, liền ngay cả cái này đại ma đầu trên núi thiên độ chuyện này. đều là Hà Gia Vinh cung cấp. Hồ Hải Phàm lạnh mặt nói. Viên Hách sắc mặt tái xanh, âm thanh lạnh lùng nói. Lão Hồ, ngươi như thế thiên vị Hà Gia Vinh, cẩn thận kết quả là rơi lên tảng đá nện chân mình. Hơn nữa ta cho ngươi biết, vạn nhất kiếm đạo tông sư Minh vạch mặt, báo cáo cho nước Nhật chính phủ. Đến lúc đó bọn hắn bộ ngoại giao ra mặt cùng quốc gia chúng ta bộ ngoại giao thương lượng. Tăng lên đến quốc cùng quốc tầm đó sự tình. Đến lúc đó nhưng là không còn dễ dàng như vậy giải quyết. Hồ Hải Phàm cùng Thủy Đông Vĩ nghe nói như thế sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đúng vậy à, nếu là kiếm đạo tông sư Minh không thèm đếm xỉa. Đem sự tình tăng lên đến quốc cùng quốc phương diện. Vậy đến lúc đó có thể sẽ càng thêm phiền phức. Hồ trưởng phòng, các ngươi quyết định xong chưa? Nếu là các ngươi không đem Hà Gia Vinh đuổi ra quân tình sử mà nói. Cái này sự kiện chúng ta không xong. Đức Xuyên gặp Hồ Hải Phàm ba người vây tại một chỗ thảo luận đã nửa ngày. Trong lòng không khỏi hơi không kiên nhẫn. Hướng Hồ Hải Phàm hô một tiếng. Chấm, đúng đấy, Hồ trưởng phòng, thực sự không tốt mà nói. Ta cảm thấy có cần phải cùng các ngươi Hoa Hạ chính phủ phản ứng phản ứng. Phúc Sơn cũng đi theo lạnh giọng phụ họa nói. Quay đầu liếc mắt một bên Lâm Vũ. Lâm Vũ từ đầu đến cuối đều không nói gì. Hắn biết rõ, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Dù sao cho dù Phúc Sơn cùng Đức Xuyên nói thế nào. Hắn đều không thẹn với lương tâm, còn như Hồ Hải Phàm bọn người quyết định. Còn lại là hắn không thể chi phối. Hắn ngược lại là không lo lắng bị đuổi ra quân tình sử. Dù sao hắn vừa bắt đầu cũng không muốn lấy gia nhập quân tình sử. Hắn duy nhất cảm thấy tiếc nuối là, đến lúc đó bị đuổi ra ngoài, liền không cách nào xem quân tình sử số một mật kho bên trong ký thư cổ tịch. Hồ trưởng phòng, xin ngài thận trọng lựa chọn a. Lúc này Hàn Băng đứng ra có chút lo lắng hướng Hồ Hải Phàm hô một câu. Nếu như không có hắn, chúng ta có chút nhiệm vụ có thể căn bản là tiến hành không đi xuống. Hồ trưởng phòng, thảo nào ngài như thế không quả quyết đâu. Nguyên lai các ngươi cực đại một cái quân tình sử, toàn bộ nhờ Hà Gia Vinh tại chống đỡ a thế nào? Không có Hà Gia Vinh, các ngươi quân tình sử sẽ làm không nổi nữa sao? Đức Xuyên có chút âm dương quái khí châm chọc nói. Câm miệng cho ta, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Viên Hách quay đầu lạnh lùng quát lớn Hàn Băng một câu. Lâm Vũ tựa hồ nhìn ra Hồ Hải Phàm làm khó, đi tới chủ động nói ra. Hồ thủ trưởng, chỉ cần chuyện này có thể lắng lại, ta nguyện ý chủ động rời khỏi quân tình sử. Lâm Vũ biết rõ, giống phục bộ loại này nguyên nhân cái chết căn bản không tốt lấy chứng. Nếu như Đức Xuyên bọn hắn nhất định phải ỷ lại vào hắn. Bẩm báo cấp trên đi, đến lúc đó sự tình ngược lại sẽ trở nên càng hỏng bét. Lão Hồ, ngươi nghe được đi, nếu người ta Hà thiếu tá có đức độ, đều chủ động nói ra lời này, ngươi cũng không cần thiết ngăn cản người ta a. Viên Hách cười nhạo một tiếng. Tư Tốn nói, Hà thiếu tá, ngươi chuyện gì xảy ra? Chuyện này trách nhiệm không ở đây ngươi. Hồ Hải Phàm lập tức vội vàng hướng Lâm Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ý là hắn có thể giải quyết. Hồ thủ trưởng, ta kỳ thực tại quân tình sử vẫn là cái tạm giữ chức. Kỳ thực đuổi không khai trừ đối với ta mà nói không hề khác gì nhau. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng. Nói ra, chó dại sủa loạn, chính là vì ăn thịt. Ngươi không đem thịt ném cho bọn hắn. Bọn hắn là không biết đình chỉ kêu to. Chấm, Hà Gia Vinh, tính ngươi thông minh, Đức Xuyên cười tủm tỉm hướng Lâm Vũ nói một câu. Sau đó biến sắc, mới đưa Lâm Vũ lời này lĩnh ngộ thông thấu. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi mắng ai là con chó đâu? Hồ trưởng phòng, xin ngươi nắm chắc làm quyết định đi. Phúc Sơn trầm mặt âm thanh lạnh lùng nói, ta có thể hết sức rõ ràng nói cho ngài. Hà Gia Vinh tồn tại. Đem cực đại phá hư chúng ta kiếm đạo tông sư Minh cùng quân tình sử quan hệ. Cũng sẽ cực đại phá hư nước Nhật cùng Hoa Hạ quan hệ. Hồ Hải Phàm sắc mặt biến đổi, có chút âm tình bất định, sau đó nhìn về phía Lâm Vũ. trong mắt lóe lên một tia thất lạc cùng bất lực, trầm giọng nói, vậy thì tốt, ta đáp ứng các ngươi, đem Hà Gia Vinh Hà thiếu tá từ quân tình xử trừ. Xóa tên, Đức Xuyên cùng Phúc Sơn trên mặt hiện lên vẻ đắc ý, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Viên Hách trong mắt cũng hiện lên một tia tinh mang, liếc mắt quét mắt Lâm Vũ, hừ lạnh một tiếng, hắn biết rõ Hà Gia Vinh là Hồ Hải Phàm dòng chính thủ hạ Hàn Băng người bên kia. Vậy Hà Gia Vinh tự nhiên cũng chính là Lão Hồ người bên kia. Mà hắn cùng Lão Hồ tầm đó vốn là không hợp nhau. Cho nên hắn mới trăm phương ngàn kế nghĩ đến đem Hà Gia Vinh đá ra quân tình xử. Bất quá hy vọng các ngươi cũng có thể tuân thủ ước định. Không còn tự mình trả thù Hà thiếu tá. Nếu bị chúng ta biết được các ngươi phía sau đối với Hà thiếu tá làm cái gì tiểu động tác. Chúng ta quân tình xử tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn cho dù. Hồ Hải Phàm lập tức lạnh giọng đối với Đức Xuyên bọn người bổ sung một câu. Yên tâm đi, Hồ trưởng phòng, chúng ta kiếm đạo tông sư Minh nói lời giữ lời. Đức Xuyên ung dung nói ra, Hồ thủ trưởng, đa tạ ngài đoạn này thời gian chiếu cố. Lâm Vũ Ba, cùng Hồ Hải Phàm đánh cái cúi chào. Mặc dù hắn lúc trước không có cùng Hồ Hải Phàm đã gặp mặt. Thế nhưng cũng biết vẫn là Hồ Hải Phàm ở sau lưng chiếu cố hắn. Rất nhiều chuyện cũng đều là Hồ Hải Phàm đối với hắn ủng hộ. Hắn mới dám đi làm. Nói xong Lâm Vũ tùy tiện thấy Minh Quân Tình Sử giấy chứng nhận lấy ra đưa trả lại cho Hồ Hải Phàm. Hồ Hải Phàm vươn tay. Tại không trung có chút dừng lại. Thở dài. Tiếp theo vẫn là đem chứng nhận sĩ quan nhận lấy. Lâm Vũ nhìn Hàn Băng một chút. Chỉ gặp Hàn Băng mặt mũi tràn đầy vội vàng. Còn kém khóc lên. Hiển nhiên 10 phần luyến tiếc Lâm Vũ đi. Lâm Vũ hướng nàng cười nhạt một tiếng. Nói khẽ, Hàn thượng tá, khá bảo trọng, vừa mới nói xong, hắn tùy tiện xoay người hướng phía ngoài hành lang mặt đi đến. Chờ một chút, Viên Hách ung dung hô Lâm Vũ một tiếng, ngữ khí không mặn không nhạt nói, ngươi đã không phải là quân tình sử người, vậy cầm quân tình sử đồ vật, cũng liền nên trả lại. Lâm Vũ biết rõ hắn nói là Tam Huyền Tinh Nghĩa cái kia 3 quyển sách. Quay đầu chỗ khác hướng Viên Hách thản nhiên nói, yên tâm đi, một chữ đều không thể thiếu các ngươi. Nói xong hắn tiếp tục quay đầu nhanh chân đùa đi ra ngoài. Thủy Đông Vĩ nhìn qua Lâm Vũ bóng lưng nhịn không được thở dài một hơi. Lắc đầu dùng nhỏ bé thanh âm lẩm bẩm nói, đuổi đi cái này Hà thiếu tá dễ dàng. Liền sợ về sau một ít người sẽ hối hận a, mặc dù hắn nói tiếng âm thanh rất nhỏ. Nhưng vẫn là bị một bên Viên Hách nghe được, biết rõ hắn lời này có ý riêng, hướng hắn cười nhạo một tiếng nói ra, hối hận, ta Viên Hách cho đến tận này còn chưa làm qua một kiện hối hận sự tình đâu. Liền hắn chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, cũng xứng gọi ta hối hận, cách chương.